Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sống. Trình Diệu Tinh, em phải cho tôi một câu trả lời hài lòng chắc chắn. Như vậy thì tôi sẽ coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh. Tiêu Lam Phong ôm lấy Diệu Tinh từ phía sau lưng. Thì ra là sau nhiều ngày suy tính như vậy, kết quả cũng chỉ nghĩ ra được một đề xuất như thế. Anh đã cho là mình sẽ nói: Trình Diệu Tinh, tôi sẽ không tha thứ cho sự phản bội của cô. Hiện tại cô rời đi cho tôi, tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cô nữa. Nhưng mà... Anh nghĩ muốn một câu trả lời hài lòng chắc chắn dưới hình thức như thế nào đây? Diệu Tinh mệt mỏi hỏi lại, cũng không đẩy tay Tiêu Lam Phong ra. Tiêu Lam Phong, em sẽ không bỏ đi đứa bé này. Em cũng không cần nén nhịn để cho mọi chuyện êm đẹp theo anh. Cái này đã là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi. Trình Diệu Tinh, cô còn muốn thế nào nữa? Tiêu Lam Phong kéo Diệu Tinh. Chẳng lẽ cô cũng không cho tôi được một sự rõ ràng hay sao? Vậy anh nghĩ muốn điều gì rõ ràng đây? Trình Diệu Tinh, vì cô, con mẹ nó đã bị coi thường, ngay cả nguyên tắc cũng không cần. Muốn cô nói ra một lời nói thôi mà cũng có thể khó khăn như vậy hay sao? Tiêu Lam Phong giận đến phát run. Nguyên tắc của anh? Diệu Tinh nhíu mi. Tiêu Lam Phong, vậy anh hãy nói cho tôi biết, anh nghĩ muốn tôi phải làm như thế nào đây? Anh thật sự cũng không thể cảm nhận được một chút nào hay sao? Diệu Tinh sâu kín hỏi. Anh đã không tin tôi, vậy thì tôi cũng không bắt buộc anh. Anh nói, muốn tôi có một câu trả lời rõ ràng, đơn giản chính là đứa nhỏ này đây. Diệu Tinh cười lên một tiếng đầy khinh miệt chế giễu. Tôi sẽ không buông bỏ đứa bé này. Nếu như tôi nói, cô nhất định phải bỏ đứa bé này đi thì sao? Tiêu Lam Phong siết chặt lấy cổ tay của Diệu Tinh. Tôi nhất định phải lưu giữ cô lại ở bên cạnh tôi đây. Tôi nhất định bắt cô phải bỏ đứa bé này đi, trừ khi tôi chết. Trình Diệu Tinh, cô muốn chết sao? Anh cười. Đừng có nằm mơ, có tôi ở đây, cô đừng có mơ tưởng. Anh hất Diệu Tinh ra, Diệu Tinh bị mất thăng bằng, lùi về phía sau mấy bước rồi ngồi phịch xuống ở trên giường. Có phải anh muốn em phải bỏ đứa bé này đi hay không? Diệu Tinh hỏi. Anh nghĩ muốn em phải đánh dụng đứa nhỏ này hay sao? Tiêu Lam Phong, anh có biết hay không? Nó đã biết khóc rồi. Có phải là... Tiêu Lam Phong, anh nghĩ muốn em nỡ máu phải trả bằng máu ư? Bởi vì lúc trước em đã hại chết đứa con của Đường Nhã Đình, cho nên bây giờ anh cũng muốn đứa con của em phải chết. Diệu Tinh cau mày đau đớn. Anh có biết hay không, đứa bé đã được hơn 6 tháng rồi. Mặc dù hiện tại nếu như sinh non, nó cũng có cơ hội được sống, nhưng hiện tại anh lại muốn em phải đánh dụng nó. Tại sao anh lại có thể ác độc như vậy? Tôi... Tiêu Lam Phong nắm chặt thành quyền. Trình Diệu Tinh, đây là chuyện của cô mà. Cô cần phải nhớ kỹ hai điểm này. Thứ nhất, tôi sẽ không tha cho chuyện cô cùng Mộ Sở đã ở chung một chỗ. Thứ hai, tôi sẽ không tiếp nhận một đứa con hoang. À, Diệu Tinh bật cười lớn. Con hoang sao? Giọng nói của cô lúc này đều đã có chút phát run. Tiêu Lam Phong, anh dám nói đứa nhỏ này là dã chủng sao? Ha! Diệu Tinh cười đến nổi điên. Cũng đúng thôi, cha của nó đã không muốn nó rồi. Nó thật sự sắp thành một dã chủng rồi. Diệu Tinh gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Rầm, ngay tiếng đóng cửa mạnh mẽ, Diệu Tinh nhắm ánh mắt lại. Tiêu Lam Phong bỏ đi ra ngoài. Không lâu sau, cô nghe thấy có tiếng mở cửa. Vốn tưởng rằng là Tiêu Lam Phong đã bỏ đi, bây giờ đã quay trở lại. Nhưng nhìn thấy người đi tới lại chính là Đường Nhã Đình. Diệu Tinh có chút kinh ngạc đến ngây người. Cô ta thậm chí có cả chìa khóa nhà. Cô ta đến trầm trọng Diệu Tinh rằng cô ta cũng đang mang thai, nên đứa con của Diệu Tinh đối với Tiêu Lam Phong sẽ không có lợi thế gì. Hiện tại Tiêu Lam Phong còn hoài nghi thân phận của đứa nhỏ nữa. Tốt nhất Diệu Tinh nên đi tìm Mộ Sở đi. Cô ta còn nói bí mật tai nạn xe cộ năm đó cho Diệu Tinh biết. Cô ta đã thiết kế tất cả, Tiêu Lam Phong cũng biết, nên đối xử tốt với cô chỉ vì áy náy mà thôi. Cô ta cố ý kích thích Diệu Tinh để Diệu Tinh nổi điên sẽ đi gây sự với Tiêu Lam Phong, nhưng không ngờ Tiêu Lam Phong lại về. Cô ta lại bày mưu khác, giờ mới té ngã trên mặt đất. Khi Tiêu Lam Phong mở cửa thì nhìn thấy đúng một màn này. Anh cho rằng Diệu Tinh đã đẩy ngã Đường Nhã Đình. Xảy ra chuyện gì vậy? Lam Phong, em đau bụng. Đường Nhã Đình nước nở vẻ đầy uất ức. Cứu em, cứu em. Cô ta đang nói, đột nhiên kêu thành tiếng bén nhọn. Á? Dưới thân thể của cô ta thậm chí đã có máu chảy ra. Trình Diệu Tinh, cô điên rồi có phải hay không? Nhìn thấy Đường Nhã Đình chảy máu, Tiêu Lam Phong cũng bị hù dọa. Em không có làm. Cô lắc đầu. Tôi cũng đã nhìn thấy, vậy mà cô còn nói xạo sao? Tiêu Lam Phong giận dữ. Làm sao mà cô lại biến thành như vậy? Tiêu Lam Phong nhìn Diệu Tinh vẻ đầy thất vọng. Nhã Đình đừng sợ, tôi dẫn cô đi bệnh viện. Lam Phong, em không thể tiếp nhận việc con của em có chuyện được. Đường Nhã Đình giống sức lắc đầu. Đây là cơ hội cuối cùng của em rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net